Thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 74, trận chiến trên cầu, góc truyện audio.com, Zabuza thấy Kakashi lao tới lập tức kết ấn, sau đó một đám sương mù nồng đậm bao phủ lấy hắn. Sau khi sương mù tản đi thì hắn cũng biến mất theo. Kakashi thấy vậy lập tức đứng lại cảnh giác nhìn xung quanh. Chết tiệt, xung quanh có quá nhiều nước, quá có lợi cho hắn ta. Kakashi quay người về sau thấy một bóng người vừa lướt qua lại biến mất trong sương mù. Giọng nói của Zabuza lại vang lên như là đang thách thức Kakashi. Lần trước ngươi dựa vào Sharingan thôi miên ta khiến cho ta nghĩ rằng ngươi có thể nhìn trước tương lai. Nhưng mà hiện tại ta đã biết điểm yếu của Sharingan rồi. Chỉ cần không nhìn vào nó thì Sharingan của ngươi chỉ là vật trưng bày mà thôi. Ta cũng chưa bao giờ dựa dẫm vào Sharingan chiến đấu cả. Người bình thường chỉ vì sợ nên mới gọi ta là Kakashi sao chép. Những kẻ thật sự chứng kiến thực lực của ta đã không thể mở miệng để ca tụng ta nữa rồi. Kakashi khinh thường trả lời Zabuza. Bỗng lúc này Zabuza xuất hiện sau lưng Kakashi. Thanh kiếm ta trà bá của hắn quơ một vòng khiến sương mù bị tách ra một khe hở. Kakashi vội vàng quay người dùng kunai đỡ lại. Hai người giao đấu vài chiêu liền tách ra. Zabuza lại một lần nữa chui vào trong sương mù biến mất. Ichiro quan sát bọn họ giao chiến một lúc liền quay sang nói với Sakura. Mỗi khi Zabuza xuất hiện đều sẽ bị giữ chân vài giây. Cậu phải nắm chắc thời gian đó dùng kunai quấy rầy hắn. Tớ hiểu, thế còn hai người Sasuke và Naruto, Sakura quay đầu hướng về một bên chiến trường khác hỏi, nơi đó có một cái lồng băng khổng lồ, bên trong nhốt hai người Sasuke cùng Naruto, tuy rằng hai người này tốc độ và sức mạnh đều rất kinh khủng nhưng mà không thể liên tục thi triển ở nơi chật hẹp như vậy. Hơn nữa Haku tấn công nhanh lại bao trùm không gian, ẩn nấp lại kín đáo. Ngay cả Sharingan của Sasuke cũng khó khăn bắt kịp. Không sao đâu, bọn họ sẽ không chết được. Tên kia mặc dù là đồng bọn của Zabuza nhưng lại là một người tốt bụng. Cứ để hai người đó ăn chút đau khổ đi. Ichiro quay đầu lại nhìn Kakashi. Bỗng nhiên hắn cảm giác có sát khí đang tập trung lên người của hắn. Sau đó một tích tắc Zabuza liền xuất hiện sát bên cạnh hắn. Ichiro không nói hai lời lập tức giang hai tay kéo lấy hai người Sakura và ông Tazana cúi xuống. Hai chân lại đá mạnh vào chân bọn họ khiến cả ba cùng ngã sấp xuống mặt đất. Đồng thời lúc đó hai thanh kiếm vừa vặn quét qua vị trí ban đầu của đầu và bụng bọn họ. Ichiro không nghĩ đến kỹ thuật ám sát của Zabuza kinh khủng như vậy. Chỉ khi cảm nhận được sát khí hắn mới phát giác ra được Zabuza tồn tại. Hai phân thân của Ichiro trước đó liền tách ra đứng ở hai bên kết ấn. Hai tia chakra nhỏ như sợi dây từ ngón tay bọn họ bắn ra. Hai tên Zabuza liền bị cắt thành hai nửa ngã xuống đất biến thành vũng nước. Là hai thủy phân thân, Ichiro từ dưới đất bò dậy nhìn hai bãi nước do Zabuza để lại tức giận quát lên. Khốn kiếp, ông đây nhân từ không ra tay. Ngươi còn dám tự mình đến tìm chết. Ichiro cùng phân thân đứng về ba hướng kết ấn. Trong miệng phun ra ba cỗ lốc xoáy lớn hướng về xung quanh quét. Sương mù trên cây cầu liền bị cơn lốc của Ichiro quét cho sạch sẽ. Zabuza không còn chỗ trốn liền xuất hiện dưới ánh sáng mặt trời. Ichiro không nói một lời lập tức ném ra kunai khắp cả cây cầu. Sau đó chớp nhoáng liền xuất hiện bên cạnh Zabuza. Zabuza đã từng chứng kiến đến sự lợi hại của Ichiro. Ngay khi thấy hắn ném kunai liền đã cảnh giác. Ichiro vừa biến mất Zabuza đã quơ thanh kiếm một vòng quanh người. Ichiro vừa xuất hiện liền bị chém thành hai nửa. Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi. Từ phần thân của hắn phun lên trời cao che lại trước mặt Zabuza. Nhưng mà Zabuza cũng không ngại. Hắn nhếch miệng cười gằn. Cơ mà đúng lúc này dưới chân của thi thể Ichiro một thanh kunai liền biến thành bộ dạng của Ichiro. Lợi dụng Zabuza bị màn máu che mắt một kích đâm tới. Zabuza không nghĩ tới Ichiro còn có chiêu này. Chỉ kịp né người tránh đi vị trí trái tim. Vai trái liền bị ghim chặt. Ichiro đạp mạnh Zabuza một cái khiến khoảng cách hai người giãn ra. Đồng thời trong lúc lùi lại hai tay hắn cũng đang kết ấn. Đây là thủ ấn kích hoạt bùa nổ. Trên thanh kunai cắm vào người của Zabuza có gắn thêm bùa nổ ở cán. Nó nhìn không khác những thanh kunai có thuật thức của hắn là mấy. Zabuza vừa rút kunai ném ra nó liền nổ tung. Bởi khoảng cách quá gần khiến cho cơ thể hắn bị lực xung kích đánh bật về phía sau. Cả người liền bị nổ cho quần áo rách dưới. Từng chỗ vỡ ra động máu chảy ồ ạt. Cho dù không chết cũng đã trọng thương. Mọi người nhìn diễn biến không khỏi hoảng sợ trơ mắt nhìn. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến Ichiro mạnh đến mức độ kinh khủng như vậy. Hành động của Zabuza dường như bị hắn biết trước cả vậy. Một loạt chiêu thức tấn công mượt mà trôi chảy, giống như hai người đã thông đồng trước, phối hợp ăn ý, đây là sức mạnh thực sự của Ichiro sao? Một thượng nhẫn, một tên tội phạm cấp S cứ như vậy bị đơn giản chưa đến một phút đã trọng thương. Sakura run rẩy lẩm bẩm, Kakashi nhìn thấy một màn này xúc động giống như nhìn thấy thầy của mình Hokage đệ tứ vậy. Hai người vô cùng giống nhau, đều mạnh một cách kinh khủng, ngay cả hắn cũng không dám khinh thường Ichiro hiện tại. Phi lôi thần thuật được mệnh danh là nhanh nhất nhẫn giới. Ngươi làm ta rất bất ngờ đó. Giết ta đi, mau tới giết ta đi. Đợi khi ta biến thành ác quỷ sẽ một lần nữa tìm ngươi trả thù. Đến, giết ta đi. Zabuza ánh mắt ác độc nhìn Ichiro nhả ra từng chữ. Trong lòng thì đang hô hào tử thần mau đến thu lấy linh hồn của hắn đi. Ichiro chập chạp đi tới bên cạnh Zabuza. Trên tay hắn xuất hiện một thanh kunai. Ichiro vừa đi vừa cười nhạo nhìn Zabuza. Ngươi muốn làm ác quỷ ta liền toại nguyện cho ngươi. Nhưng mà ta chắc chắn ngươi sẽ không có cơ hội báo thù. Bởi vì cho dù ngươi có trở thành ác quỷ cũng sẽ không làm gì được ta. Không, Haku đang chiến đấu với hai người Sasuke nhìn đến bên này Zabuza đang gặp nguy hiểm liền mặc kệ Sasuke tấn công hai tay nhanh chóng kết ấn. Sasuke nhanh như chớp xuất hiện bên cạnh Haku một cước đạp bay cô. Haku nôn ra một ngụm máu, hai tay vẫn cố kết ấn, trước mặt Ichiro bỗng hình thành một băng kính, Haku liền xuyên qua băng kính xuất hiện ngăn cản Ichiro tay. Ichiro tay quá nhanh, Haku vừa xuất hiện đã bị hắn đâm trúng, kunai ghim vào trên bụng của cô, Haku hai tay nắm chặt lấy tay của Ichiro, khóe miệng hiện lên nụ cười chiến thắng. Đáng sao, Ichiro nhìn Haku thở dài một hơi, có thể làm vũ khí cho anh Zabuza, tất cả đều đáng giá. Haku khóe miệng vẽ ra nụ cười thỏa mãn, máu tươi từ đó ồ ạt chảy ra. Chẳng lẽ cô chỉ muốn làm vũ khí của hắn, không muốn làm em gái hắn sao? Không muốn một cuộc sống vui vẻ sao? Haku ngẩn ra, không nghĩ tới Ichiro lại hỏi như vậy. Lúc này Zabuza đã đứng dậy. Hắn cười điên cuồng đâm thanh kiếm từ sau lưng Haku, thanh kiếm từ phía sau đâm tới phía trước, đâm cả Ichiro, ngươi thật ngây thơ nhóc con, đã trở thành ninja chỉ có thể trở thành một cỗ máy chiến đấu mà thôi. Chỉ có những kẻ tầm thường mới suy nghĩ những thứ như vậy. Hết chương.